Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434. Chương 434. Lãnh Diễm tài phán trường. Tiểu Điêu, Tiểu Viêm hai người kết bạn quay trở về yêu vực, mà Lâm Động cũng theo đó nhích người tiến về Bắc Huyền vực. Một là phụng phụ mẫu mệnh lệnh tiếp thanh đàn về nhà để cùng nhị lão đoàn tụ, hay là tại mấy vị khác viễn cổ chi chủ liên tiếp xuất thế dưới tình huống ngủ say tại Bắc Huyền vực, lôi chủ lại chậm chạp không ra. Lâm Động muốn đi xem xét tình huống. Bắc Huyền vực, Hắc Ám chi thành, xem như Hắc Ám chi điện tổng điện cùng quyền lực hạch tâm. Hắc Ám chi thành đủ để tiếp nhận bên trên ngàn vạn người đồng thời cư trú, cũng hội tụ cái này Bắc Huyền vực chúa tể chỗ tinh hoa. Bên ngoài liền có trọn vẹn hơn 20 tôn chuyển luân cảnh cường giả quanh năm trấn thủ nơi đây. Trong thành một chỗ cao ngất lầu các bên trên, một tên thân mang màu đen quần bào cao gầy mỹ nhân chính giữa vịn lan can, trông về phía xa lấy xa xôi chân trời, trong mắt đều là tưởng niệm. Phía sau là từng đạo toàn thân bao khỏa tại áo đen bên trong, đầu đội mặt nạ quỷ thân ảnh. Bọn hắn cầm trong tay từng chuôi trường kiếm màu đen, quanh quẩn lấy nồng đậm sát khí, ánh mắt hờ hững mà lại lạnh buốt, như pho tượng thủ vệ ở đây. Hắc Ám tài phán, Bắc Huyền vực tôn này thế lực bá chủ trấn áp hết thảy không phục huyết tinh cơ quan. Nó hiển hách hung danh đủ để khiến vô số Bắc Huyền vực cường giả nghe tin đã sợ mất mật. Trước mắt tôn này Hắc Ám nữ thần, chỉ dùng thời gian 2 năm, liền từ một tên phổ thông hội viên, từng bước một trưởng thành là Hắc Ám tài phán một đời mới tài phán trưởng. Nghe nói, Hắc Ám chi điện đại điện chủ Ba Huyền các hạ tại chính thức đặt chân luân hồi cảnh phía sau, lại đem lịch đại điện chủ đời đời truyền lại hai đại thánh vật Hắc Ám tổ phù cùng Hắc Ám thánh liêm ban cho nàng. Vị này thiếu điện chủ sớm đã là Hắc Ám chi điện chắc chắn đời tiếp theo điện chủ đại nhân. Chỉ chờ bước vào luân hồi cảnh một khắc này, có thể nói, nàng liền là những cái này Hắc Ám tài phán quân tín ngưỡng. Thanh đàn, đã lâu không gặp, cười khẽ hạ xuống, một đạo thon dài bóng người quỷ dị nổi lên. Lâm Động ca, thanh đàn chờ ngươi thật lâu rồi. Còn không ngang thân thể bỗng nhiên căng cứng, Hắc Ám tài phán quân nhóm phát động công kích. Chỉ thấy tên kia thân mang màu đen quần bào mỹ nhân như nhũ yến về tổ, nện bước linh hoạt, yêu mỹ thân thể đâm đầu thẳng vào người tới trong ngực. Tài phán trưởng nàng, Hắc Ám tài phán quân cùng nhau ngạc nhiên. Trong nội tâm hiện ra nồng đậm hoang đường ý, trước mắt cái này mảnh mai nhà bên tiểu nữ hài vẫn là bọn hắn trong nội tâm luôn luôn thiết huyết, ung dung lãnh diễm nữ thần sao? Cái kia cao lãnh vô cùng tài phán trưởng đại nhân đi đâu? 3 năm không thấy, thanh đàn ngược lại là trưởng thành a. Lâm Động nhìn lên trước mắt cái này thành thục lãnh diễm, cao gầy mỹ nhân, không kềm nổi bùi ngùi mãi thôi. Năm đó cái kia theo hắn phía sau cái mông hút lấy nước mũi hài đồng, đã trở thành một cái chỉ huy ngàn vạn đại quân thành thục thống soái. Lâm Động ca tương đương, thanh đàn tựa như bất mãn Lâm Động đẩy ra chính mình. Xinh đẹp đạp một cái chân ngọc, lại muốn đem cái kia có lồi có lõm thân thể mềm mại đầu nhập trong ngực. Tốt tốt, người nhà đầu này như thế nào cùng vĩnh viễn trưởng thành không giống nhau lắm. Lại ôm đi xuống. Ngươi còn như thế nào tại ngươi những bộ hạ này trước mặt duy trì uy nghiêm? Lâm Động điểm một cái phía sau những cái kia sớm đã nhìn ngốc tài phán quân. Hừ, bọn hắn dám, tinh tế dáng đẹp sửa sang lại mép có màu vàng sậm hoa văn màu đen váy dài. Không vui hừ lạnh một tiếng, cái kia ung dung hoa quý nữ thần lại trở về. Rất nhiều Hắc Ám tài phán quân nghe vậy trong nội tâm đột nhiên mát lạnh. Vô ý thức đem thân thể dắt đến càng thẳng tắp, có can đảm xúc phạm tài phán trưởng đại nhân thiên uy người đều đã chết. Lâm Động ca, đi, ta dẫn ngươi đi gặp lão sư. Thanh đàn lôi kéo Lâm Động đại thủ, không thể chờ đợi hướng phía dưới lao đi. Liên miên cung điện cổ xưa trong đám, phòng ngự xâm nghiêm vô cùng. Tại thanh đàn vị này thiếu điện chủ đại nhân dẫn dắt phía dưới, Lâm Động nhìn thấy một đợt lại một đợt, phảng phất nếu không có cuối cùng tinh nhuệ cường giả, hướng hai người một mực cung kính hành lễ. Rốt cục, hai người bộ pháp đứng tại một tòa cao ngất vô cùng nguy nga trước cổ điện. Một tên thân hình cao lớn, tuổi chừng không 27-28 tuổi trên dưới tuấn giật nam tử đã tại trước điện chờ. Thần Khôi huynh, người mặt nạ quỷ đi đâu? Lâm Động rất có quen thuộc hướng cái kia tuấn giật nam tử chào hỏi. Phía trước tiến về Đông Huyền vực lịch luyện, sợ bị Đông Huyền vực các đại siêu cấp tông phái biết được ta mẫn cảm thân phận, dẫn phát một chút không tất yếu phiền toái, vậy mới kéo lại mặt nạ quỷ che chắn. Nếu giờ đây đã trở lại Bắc Huyền vực, ta còn tiếp tục mang theo mặt nạ làm gì? Ta cũng không phải hắc ám tài phán đám người kia, ngày thường liền ưa thích đem chính mình bao vây lấy cực kỳ chặt chẽ. Người lạ đừng gần, tuấn giật nam tử đi lên cùng Lâm Động ôm một cái. Thần Khôi, hắc ám điện chủ ba huyền thủ đồ, thanh đàn đại sư huynh, theo không cách nào cùng hắc ám tổ phù cộng minh, sư tôn ba huyền liền đem thuận thế đem chuyển hóa làm thanh đàn người hộ đạo. Làm đời tiếp theo hắc ám chi điện điện chủ trong tay sắc bén nhất thanh kiếm kia. Trước mắt làm tử huyền cảnh đỉnh phong tu vi, khoảng cách chuyển luân cảnh cách chỉ một bước. Hì hì, thần Khôi sư huynh nói mò, người như thế nào không phải ta hắc ám tài phán người? Chờ ta tiếp nhận hắc ám chi điện đại điện chủ, cái này hắc ám tài phán trưởng vị trí còn không phải cho ngươi đến tiếp. Thanh đàn vui sướng phá lấy chính mình sư huynh đài. Sách, thanh đàn ngươi a, thần Khôi tức giận trợn nhìn chính mình sư muội liếc mắt. Lôi kéo Lâm Động liền hướng trong điện đi. Lâm Động huynh đi theo ta. Không cần để ý cái này nha đầu điên. Sư tôn hắn đã trong điện chờ đã lâu. Đại điện chỗ sâu, một tên đầu đội màu đen vương miện uy nghiêm lão nhân ngồi thẳng tại hắc ám vương tọa bên trên. Nhìn thấy ba người vào điện thời gian, lập tức cười đi xuống vương tọa. Lâm Động tiểu tử, có khỏe hay không? Chúc mừng ba huyền tiền bối chứng đạo thành công, đặt chân luân hồi. Lâm Động cười hướng áo đen lão nhân chắp tay nói chúc mừng. Cái này còn nhờ vào ngươi tặng cho luân hồi cảm ngộ, nhưng giúp ta đại ân. Ba huyền nhớ lại trùng kích luân hồi cảnh thời gian hung hiểm, nhịn không được mặt lộ hoảng sợ. Mọi người sau một hồi khách sáo, dồn dập ngồi xuống. Lâm Động lần này loại trừ làm tiếp thanh đàn về nhà đoàn tụ bên ngoài, còn có một chuyện muốn làm. Lâm Động trầm ngâm chốc lát nói ra. Lâm Động tiểu tử ngươi cứ việc nói. Chuyện gì? Nơi này là Bắc Huyền vực, chỉ cần ta một cái mệnh lệnh hạ xuống, liền sẽ có ngàn vạn người vì ta tìm tới muốn đồ vật. Ngồi thẳng hắc ám vương tọa bên trên ba huyền, cười đến có chút thận trọng, nói đến chuyện này còn cùng quý điện có quan hệ. Lâm Động ngoảnh lại nhìn về phía thanh đàn, nói, thanh đàn, đem hắc ám thánh liêm cho ta. Thanh đàn cũng không hỏi nguyên nhân, không chút nghĩ ngợi liền đem một chuôi toàn thân đen kịt, che kín lít nha lít nhít huyền ảo phù văn màu đen cự liêm lấy ra. Lưỡi liêm sâu kín hàn mang tản ra để vô số cường giả hãi hùng khiếp vía ba động. Hắc ám thánh liêm thân là viễn cổ thần vật bảng bài danh đệ ngũ cường đại thần vật, viễn cổ bát chủ bên trong hắc ám chi chủ bản mệnh linh bảo. Ba huyền tiền bối có biết nó từng tại viễn cổ đại chiến thời gian bị thương qua? Lâm Động vuốt ve trong tay màu đen cự liêm, rằng giặc nói ra, căn cứ trong điện cổ sử ghi chép, viễn cổ đại chiến thời kỳ, hắc ám chi chủ từng nắm lấy hắc ám thánh liêm cùng dị ma hoàng chiến đấu qua. Thảm bại, liền hắc ám thánh liêm liêm linh cũng bị đến đây xóa đi. May mắn phù tổ xuất thủ cứu giúp, hắc ám chi chủ mới có thể thoát khốn. Hắc ám thánh liêm rơi vào sơ đại điện chủ trong tay phía sau. Sơ đại điện chủ nhạy bén phát giác được bởi vì liêm linh tổn hại. Hắc ám thánh liêm uy năng cũng theo đó thật to ngã xuống. Liền khổ tư chữa trị phương pháp. Cuối cùng ở tại lúc tuổi già ở giữa tọa hóa thời gian. Sơ đại điện chủ lấy thân tế đao. Đem chính mình hóa thành hắc ám thánh liêm liêm linh. Đến đây bù đắp hắc ám thánh liêm. Ba huyền nhẹ nhàng gật đầu. Biểu thị tự mình biết hiểu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.